Trấn Quan Âm, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta nghe thấy tên trong miệng nói ra, ta cả người trực tiếp kinh ngạc sững sờ tại chỗ, nói không ra lời. Người nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thậm chí có chút không tin lời hắn nói, còn tưởng rằng là tự ta nghe lầm, hướng về phía hắn hỏi. Đối mặt vấn đề của ta, hắn vẫn là phía trước vẻ mặt đó, sau đó xem chứ ngã xuất thanh nói rằng. Nhìn ra được ngươi rất tin tưởng hắn, nhưng đã từng ta cũng rất tin tưởng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá người này cũng không có lặp lại trước hắn lời nói, mà là mặt khác lên tiếng. Lúc này, trong lòng ta trầm ngâm, đi qua người kia mới vừa hai câu, kỳ thực đã có thể đoán ra một ít di truyền quan hệ, hắn nói trước đây lão đạo sĩ đã dạy hắn cái này thất dương trước sát cục, hiện tại có nói hắn trước đây rất tín nhiệm lão đạo sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy hai người kia trong lúc đó rốt cục là quan hệ thế nào? Thầy trò, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ta ban đầu nghĩ tới khả năng, ta nhìn hắn, lúc này, hắn lại xoay người, nhìn về phía Na Thất Dương trước sát cục. Ta chậm rãi đi tới cái này ra hòa đích bên người, kỳ thực mấy ngày nay ta đã cảm nhận được cái này nhân loại đối với ta là không có địch ý, nếu không. Nàng kia thực lực bản thân là kinh khủng, hơn nữa nếu là hắn muốn động thủ với ta, đã có rất nhiều lần cơ hội, căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn có một loại có thể là không có bài trừ rơi, cũng tỉ như trước ta gặp được Ân Đình Đình, nàng sở dĩ tuyển trạch gạt ta, cũng là bởi vì ta còn có lợi dụng địa phương, cho nên người này muốn lợi dụng ta. Chấm, trước không nói cái khả năng này rốt cuộc là thật hay giả, hiện nay ta càng muốn biết chính là, người này nói, cái này thất dương trước sát cục thật hay giả vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngồi xổm người xuống, con mắt không ngừng đánh giá trước mắt Na bảy ngọn đèn dầu, lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Trước đây hắn dạy cho ta thất dương trước sát cục cũng không phải là như vậy. Thất dương trước sát có thể đem âm sát khí cháy từ trong vô hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cục này, không bằng đổi một cái tên càng thêm êm tai. Tỉ như thất dương tụ sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế thanh niên trong miệng thấp giọng tự nói thanh âm, trong lòng ta nhấc lên một hồi chiều dâng, hai cái danh tự này mặc dù chỉ là kém một chữ thế nhưng nghe, rõ ràng phía sau cái tên đó càng thêm chuẩn xác. Bởi vì, này chút âm sát khí cũng không có bị cháy, đơn giản điểm tới nói, mà là bị một giọt không dư thừa toàn bộ tụ ở này trong bình ngọc rồi, cho nên, trước lão đạo sĩ nói cái gì thất dương trước sát, đích thật là có chút nói không thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng điểm này có thể chứng minh cái gì? Lão đạo sĩ hắn là cố ý sao? Bản thân hắn là có đem các loại âm sát khí chậm rãi cháy tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng hắn không có. Người rốt cuộc là người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mặt thanh niên áo đen, lên tiếng hướng về phía hắn hỏi, trước ta rất ngạc nhiên cái này ra hòa đích thân phận thế nhưng ngại vì thực lực của hắn cường hãn, sợ đắc tội hắn, cho nên cũng không có qua nhiều truy vấn. Mà bây giờ biểu hiện ra các loại sự tình ta cảm thấy cho ta tất yếu rồi hiểu một chút cái này ra hòa đích thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đứng dậy, đưa lưng về nhau chứ ngã đồng thời, ánh mắt lại là hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn sang, chứng kiến cái này ra hòa đích dáng vẻ ta cảm giác được hắn hình như là đang nhớ lại vật gì vậy. Khoảng khắc thanh âm của hắn mang theo một tia ta cảm thụ không đến cảm xúc, có chút yêu thương, thế nhưng càng nhiều hơn hình như là hận, tuy là trong này hận biểu hiện không phải như vậy rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gọi Đồng Thập Bát, đã từng có người nói cho ta biết ta sống bất quá 18 tuổi, hắn cho ta nói, đây là mệnh cũng cho ta nói, ở ta sống trong khoảng thời gian này, hắn biết tốt lành đợi ta. Thanh âm nhàn nhạt từ Đồng Thập Bát trong miệng truyền tới, ta mơ hồ cảm giác được người kia trong miệng nói hắn, chỉ chính là lão đạo sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng ta từ trên người hắn cảm thụ qua ấm áp, vì bảo vệ hắn danh tiếng ta hơi kém chết ở trên quan tài. Nghe được Đồng Thập Bát thanh âm, tuy là căn cứ lời của hắn đến xem, trong này nội dung không phải rõ ràng như vậy, thế nhưng ta có thể cảm giác được người kia trong lòng rất thất vọng, thật không phải là vậy thất vọng cái loại này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng ta đã cho ta là may mắn, sau lại hiện thực đem ta đây hết thảy ước mơ đánh vỡ, đã từng ta cho rằng trên đời này ta đây một loại người đều là bi ai. Thẳng đến ta đụng phải ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rằng một câu nói sau cùng này đều thời điểm, hắn chậm rãi xoay người, sau đó hướng Chư Ngã nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến dáng vẻ của hắn, ta nghĩ muốn nói chút gì, nhưng là lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Người kia lúc đầu nói những lời này, ngay cả có chút mơ mơ màng màng, ta nghe đã hiểu phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng lão đạo sĩ đã từng quan hệ chắc là tốt, thế nhưng ở giữa xảy ra vấn đề, đưa tới bây giờ quan hệ hẳn rất kém, hắn đã từng rất tin tưởng lão đạo sĩ. Có thể nói cho ta biết ngươi tỏa quan sự tình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trong lòng ta nghĩ chuyện thời điểm, trước mặt người kia lại xem Chư Ngã xuất thanh, nghe được lời của hắn, ta hơi sững sờ tỏa quan. Lập tức ta chợt tỉnh ngộ, hắn nói tỏa quan, là tỏa quan đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ta lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn thời điểm, người kia thì nói ta làm qua tỏa quan đồng, thời khắc này ánh mắt ta trợn to, lúc này ta rốt cục cảm thụ được trước mắt cái này Đồng Thập Bát trên người quen thuộc kia khí tức là từ đâu tới rồi. Tỏa quan, ta duy nhất làm tỏa quan đồng đích một lần kia chân áp đỏ thẫm trong quan tài người nữ kia thì thế nhưng trong quan tài truyền tới loại khí tức đó, cùng Đồng Thập Bát trên người loại khí tức này rất tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá ta chỉ làm qua một lần tỏa quan đồng, cho nên lập tức đột nhiên có chút nghĩ không ra, hiện tại Đồng Thập Bát lại như thế nói ra một câu ta mới phản ứng được. Ta hít sâu một hơi, trước ta cũng không biết làm như thế nào đi thoải mái hắn, hiện tại hắn nếu hỏi ta, ta đây nói cho hắn biết cũng không còn cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta nói cho trước mắt cái này Đồng Thập Bát ta làm tọa quan đồng đích một lần kia, hoàn toàn chính là một cái ngẫu nhiên. Bởi vì một lần cấm kỵ vậy lần thứ hai chôn cất mà khi lúc trong quan tài gì đó vốn là người khác cố ý nuôi, trên đường gây ra rủi ro, ra ta mới để cho ta làm tọa quan đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết tỏa quan đồng đích một sự tình ta cũng chính là duy nhất một lần kia, làm qua tỏa quan đồng. Cho nên ta nói ngươi là may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong ta giảng thuật sau đó, Đồng Thập Bát lần thứ hai đối với Chư Ngã xuất thanh, sau đó hắn liền trầm mặc lại, làm cho ta cả người có chút không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Khoảng khắc ta nhìn Đồng Thập Bát hỏi, người cũng là tỏa quan đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là trong lòng ta cũng sớm đã rất lớn tỷ lệ nhận định sự thật này, nhưng đồng thập bát tự đi ra, nhất định là không giống với. Hắn đối với chư ngã gật đầu, sau đó lại xem chư ngã xuất thanh. Có phải hay không thật tò mò ta vì sao có thể sống đến hiện tại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã 23 tuổi, ta phá vỡ tọa quan đồng đích chớ chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đang nói rằng cái đề tài này thời điểm, đồng thập bát hiển nhiên nói càng nhiều, trong lòng ta sửng sốt. Quả nhiên, đồng thập bát là một tọa quan đồng, hơn nữa nghe hắn khẩu khí, người này sợ rằng vẫn là một cái nghề nghiệp tọa quan đồng. Chính là từ nhỏ bị lão đạo sĩ từ cô nhi viện nhặt về tọa quan cái chủng loại kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Gia từng cho ta nói qua, loại này tọa quan đồng đích mệnh sống không quá 18 tuổi. Nhưng cái này đồng thập bát vừa mới dĩ nhiên nói, hắn đã 23 tuổi, nói cách khác hắn sống vượt qua 18 tuổi, hơn nữa hiện tại cũng còn rất tốt nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này hiển nhiên phá vỡ ta đối với tọa quan đồng đích nhận thức như vậy trước đồng thập bát nói vài thứ kia cũng ít nhiều có thể liên tiếp. Hắn là từ nhỏ bị lão đạo sĩ nhặt được rèn luyện thành tọa quan đồng đích, lão đạo sĩ từ nhỏ đã nói cho hắn biết hắn sống không quá 18 tuổi thế nhưng đồng thập bát cũng không có ở 18 tuổi thời điểm chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cách chương.